Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 554, Chủ Thần Rơi. Đạo Đình sụp đổ, Hắc Hoàng, lại là ngươi, kinh sợ tiếng gầm gừ ở trong càn khôn truyền lại, mang theo 10 vạn điểm không thể tưởng tượng nổi, chỉ vì cái kia bao phủ toàn bộ vũ trụ hắc thủ. Lại là bọn hắn quen biết tồn tại, một đầu vô lương. Lòng dạ hiểm độc, cùng hung cực ác chó đen, cùng cái kia xem chúng sinh làm quân cờ trung cực boss. Giữa hai người họa phong chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, lại có thể có mấy người trực tiếp khóa chặt hai cái này thân phận ở giữa liên hệ đương nhiên. Thế này chí tôn chấn kinh, Hắc Hoàng cũng không tốt gì. Hai mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn, đánh giá một cái kia cái thời trước đế cùng hoàng. Thấy rõ trong đó căn bản, nghiến răng nghiến lợi, hắc, vậy mà dùng loại phương thức này để đã từng đại đế xuất hiện. Các ngươi cũng là thật bản lãnh nga, Hắc Hoàng. Người xem chúng sinh làm kiến hôi, để đương thời sinh linh tại lần lượt trong sinh tử dẫy dụa. Chỉ vì đạt tới ngươi tự thân tư dục, lại nỡ lòng nào có chí tôn bi khiếu. So với đã từng phát động hắc ám nổi loạn lãnh huyết chí tôn, lại có thể có bao nhiêu chênh lệch. Nhìn thấy Hắc Hoàng một khắc này, cảm thụ trên người cường đại khí tức bất hủ, những cái này cực đạo cao thủ trước tiên thì có phán đoán. Mặc dù không rõ ràng chỗ sâu nhất nội tình, nhưng là cũng có thể nghĩ đến cái này chủ thần không gian chính là Hắc Hoàng có thể đột phá đến loại trình độ này nguyên nhân. Cách làm như vậy chính là tập chúng sinh chi lực thành tựu tự thân, cùng thời trước đạo tổ cùng loại, chỉ là càng thêm huyết tinh cùng tàn nhẫn, để vô số sinh linh ở trong sinh tử bồi hồi. Ta cùng với những chí tôn đó khác biệt, bởi vì đây không phải cùng một thời đại. Đây hết thảy đều sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Đạo tổ mở ra luân hồi, sinh tử không còn biết tiếp tục sử dụng phía trước định nghĩa. Hắc Hoàng gượng cười, đi qua người mất, chưa chắc sẽ không ở tương lai nghênh đón tân sinh. Huống chi các ngươi có thể có như vậy tu vi, làm sao không phải là ở trong chủ thần không gian từng tràng ma luyện rèn luyện đi ra dạng này. Thuyết pháp, không thể nghi ngờ xem như một loại thỏa hiệp. Dù sao Hắc Hoàng đối mặt trước mắt đội hình cũng có chút rụt rè, lo lắng lật thuyền trong mương khả năng. Thì tính sao, trên thực tế đi đến một bước này, không có có người nào chí tôn biết thỏa hiệp. Hy sinh nhiều như vậy nhân tài giết tới nơi này, nếu là như vậy từ bỏ, làm sao xứng đáng thời trước ngã xuống chiến hữu chúng ta tới đây bên trong. Cần xưa nay không là một vấn đề đáp án, chỉ là một trận thanh toán mà thôi. Có người hét lớn, người đùa bỡn chúng sinh tự do cùng sinh mệnh. Đây là vì chúng ta đưa ngươi chém xuống. Đây cũng là quà giữa chúng ta, vốn là ngươi chết ta sống quan hệ. Sắc mặt của Hắc Hoàng bỗng nhiên lạnh xuống. Đã như vậy, vậy liền quyết cái sinh tử. Các ngươi coi là vận dụng các loại thủ đoạn, liền nhất định chắc thắng bản hoàng sao? Kém xa lắm đây. Hắc Hoàng cười lạnh, lúc trước còn muốn có chỗ che giấu, che lấp khí cơ, bây giờ lại thì không cần. Có thể hiện ra chiến lực mạnh nhất, các ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Hắc Hoàng giờ phút này bỗng nhiên trở nên trang nghiêm cùng ngưng trọng. Vô lượng bảo luân từ trong hư không bay tới, không phải là lúc trước như thế pháp tắc gia trì, mà là chân chính nắm cầm tại trong tay của nó. Không cần che giấu, không cần tị húy, khiến vô số cường giả khí tức quen thuộc bộc phát. Đó là tiên vương khí lực lượng nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Chân chính thể hiện rồi lúc trước đạo tổ hoành ép vũ trụ, hoành trấn cổ kim đạo tắc, vô lượng bảo luân. Tất cả chí tôn sắc mặt cũng thay đổi. Món binh khí này xuất hiện đại biểu một loại rất tồi tệ kết quả. Món binh khí này vậy mà nhận khống chế của ngươi. Các ngươi coi là chủ thần không gian hạch tâm là cái gì? Hắc Hoàng bạo phát tự thân pháp lực mạnh mẽ nhất, liên tục không ngừng truyền tiên vương vào khí bên trong. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, chính là cái này một món binh khí. Cái này sát na, vô số trong lòng luân hồi giả đều có một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Sau đó nương theo là một loại trước nay chưa có tự do thoải mái cảm giác. Cái kia tồn tại ở bọn hắn sinh mệnh in dấu lên lực lượng quỷ dị biến mất. Giải khai lớn nhất trói buộc. Vô lượng bảo luân là chủ thần không gian hạch tâm. Là có lực chèo chống luân hồi hệ thống điểm mấu chốt. Giờ phút này Hắc Hoàng đem lấy ra. Đổi hình thức để mà trinh phạt. Nguyên bản dựng lên hệ thống tự nhiên là hỏng mất. Nhưng cái này không có nghĩa là chuyện tốt. Đối với giết tới vùng không gian này người phản kháng mà nói. Là hủy diệt bắt đầu. Tại tiên vương khí bản nguyên bên trong. Có một mảnh mênh mông biển cả đang cuộn trào mãnh liệt. Cái kia toàn bộ đều là tinh hoa nhất. Thuần túy nhất luân hồi chi lực. Hắc Hoàng siêu tập chúng sinh đứng thẳng sinh tử cái kia sát na uẩn sinh luân hồi lực lượng. Kỳ thật nó chân chính chia lãi đến. Bất quá là ba thành mà thôi. Còn dư lại tất cả luân hồi tinh túy đều ở đây trong đó. Trở thành kinh doanh chủ thần không gian động lực. Hiện tại một mạch bộc phát. Thời gian ngắn ngủi bên trong biết phát huy đáng sợ nhất uy năng. Tiếp nhận rồi khủng bố như vậy gia trí. Phối hợp Hắc Hoàng bản thân cung cấp pháp lực. Giờ khắc này toàn bộ thời không đều mông lung. Rất nhiều đại đạo trùng kích. Khởi nguyên, tạo hóa, trung cực bao dung tất cả. Như cùng đến cao nói giáng xuống ý chí của mình. Đến ma diệt hết thảy người phản kháng. Một tôn chân tiên đỉnh phong. Thậm chí có thể nói đứng ở chuẩn tiên vương tiên đạo cường giả. Thôi động chí cường tiên vương trọng khí. Lấy bản thể đến chấn sát. Đây mới thật là tuyệt sát. Bởi vì làm binh khí đánh rớt xuống một sát na kia. Liền là cung cấp với tiên vương tầng thứ lực lượng. Đó là có thể hủy diệt một phương vũ trụ trung cực vĩ lực. Liền như là một tôn đỉnh phong chuẩn đế cầm trong tay đế binh chinh phạt. Đánh ra công kích có cực đạo pháp tác. Chất đã trải qua đạt tới. Chỉ là số lượng còn kém ba phần. Ầm ầm, toàn bộ không gian xảy ra thiên băng địa liệt vậy chấn động. Đây là căn bản nhất quy tắc bị dao động. Chân chính tiến nhập đại phá diệt. Cái kia vô số thần ma đại quân bố trí tới trận pháp lĩnh vực ngay đầu tiên vỡ nát. Không cách nào chống cự. Từng tôn thánh hiền thân thể nổ nát vụn. Tại cái kia trong dư âm diệt vong. Bọn hắn dưới tình huống như vậy trở thành sâu kiến. Liền không gian sinh tồn đều không có. Chỉ riêng có từng đạo căn bản nhất sinh mệnh lạc ấn. Bị một loại đời người thường không thể gặp lực lượng vĩ đại hút lấy nhiếp. Tồn vào địa phương quỷ dị. Chờ đợi tương lai tân sinh. Cuối cùng gặp được xấu nhất khả năng. Trực diện tiên vương tầng thứ lực lượng. Có chí tôn than nhẹ. Một trận chiến này trước bọn hắn từng làm qua rất nhiều loại dự toán. Cân nhắc đến rồi các mặt. Trong đó hắc thủ sau màn thực lực là trọng yếu nhất. Từ chân tiên đến tiên vương toàn bộ bao hàm ở trong đó. Thậm chí, bọn hắn còn nghĩ qua cái này chủ thần không gian là từ thiên đế cũng hoặc là nữ đế xuất thủ cấu. Chúc khả năng, cái kia đại biểu bọn hắn đối thủ chân chính là tiên vương. Tình huống dưới mắt, mặc dù không phải hai người kia, nhưng là lực lượng bản chất lại đã đạt đến. Chính là xấu nhất khả năng. Ngăn không được, căn bản ngăn không được. Tất cả cực đạo cao thủ. Lần thứ nhất có đối với tiên vương uy năng hiểu rõ. Đây là đối với nhân đạo lĩnh vực vô tình hủy diệt. Bọn hắn tân tân khổ khổ bố trí rất nhiều thủ đoạn. Đối mặt loại tầng thứ này mà nói. Phi thường dễ dàng liền bị tồi khô lạp hủ hủy diệt. Đương thời chí tôn như thế nào kinh lịch rất nhiều luân hồi cổ hoàng lại như thế nào cũng bất quá. Là chống đỡ thêm một chút thời gian. Nhưng là không cải biến được kết quả sau cùng. Bởi vì bọn hắn liền biện pháp chạy trốn đều không có. Cái này một mảnh náu thân tại không gian trong đại dương thế giới. Vốn chính là tiên vương khí lực lượng mở ra. Là vô thượng tiên đạo pháp tắc nâng lên. Nơi này bản thân liền là Hắc Hoàng sân nhà. Bọn hắn có thể nói là giao hàng đến nhà. Sẽ bị người toàn diệt. Sau đó, lại là một trận luân hồi mới bắt đầu. Cổ hoàng nói nhỏ, cho đến lúc đó. Nó liền thực sự không người có thể trị. Chúng ta chỉ còn lại có sau cùng một cái phương pháp. Một cái không biết có thể thành công hay không phương pháp. Đương thời chí tôn cười thảm. Hy sinh a, chỉ có đem ta mấy người tất cả mọi người mang lên tế đàn. Có lẽ mới có thể có một tia phần thắng. Bọn hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía đã bị hủy diệt 3-4 thành đại quân, mang theo trầm trọng nhất bi thống. Chư vị, xin lỗi rồi, chúng ta chỉ sợ nhìn không thấy đại biểu tự do ánh dạng đông. Chỉ còn lại có lựa chọn cuối cùng. Tại chỗ thánh hiền, chuẩn đế, đều cảm ứng được những cái này chí tôn tinh thần ba động. Biết nên phải làm gì, tất cả mọi người không sợ hãi. Vang tận mây xanh la lên phóng lên tận trời. Vì cho chúng sinh một cái tự do. Chúng ta một chết thì có làm sao, phát ra từ nội tâm. Nhất quyết tuyệt tiếng nói từ mỗi người trong miệng truyền ra. Tiếng lòng của đây là bọn hắn. Nhưng phàm là đến tham gia đánh với này một trận. Đều làm xong dự tính xấu nhất. Tất cả mọi người rõ ràng. Đây là cửu tử nhất sinh. Thậm chí là thập tử vô sinh chinh chiến. Chúng ta đi trước một bước. Trên hoàng tuyền lộ, chậm đợi chủ thần đến cùng chúng ta gặp nhau. Phóng khoáng trong tiếng cười lớn. Cái kia vô số có thể bay vào vũ trụ. Thọ hưởng mấy ngàn năm cường giả khi tọa hóa. Huyết mạch của bọn hắn. Sinh mệnh lực của bọn hắn. Đều ở đây mới không gian chảy xuôi. Cuối cùng đều hướng chảy một cây màu đỏ đại kỳ. Tại thời khắc này, loại kia màu đỏ là bực nào tiên diễm nếu như nói trước kia là biến đổi lực lượng. Hiện tại chính là vô tận máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Tất cả thánh nhân cùng chuẩn đế đều hiến tế. Còn muốn giải lên thời đại này toàn bộ sinh linh máu. Một tôn trong tay đế giả xuất hiện một cái. Trong suốt bình ngọc, run tay ném ra ngoài. Cái kia bình ngọc nổ tung. Bên trong là vô cùng vô tận máu tươi. Nói là huyết hải đều khó mà hình dung nó một phần vạn. Những máu tươi này, chính là thời đại này gần như toàn bộ sinh linh máu tươi. Làm đến trình độ như vậy cũng không dễ dàng. Toàn bộ vũ trụ đều kém chút bị lật qua. Cấp đại đế nhân vật lấy bí pháp trong bóng tối thu lấy từng cái sinh linh vài giọt huyết dịch. Bao hàm chúng sinh, bao quát vạn tộc, tổ tiên sinh mệnh, ở phía sau người trong huyết mạch kéo dài. Đây là một câu rất đáng được ngoạn vị thuyết pháp. Đương thời sinh linh, là quá khứ sinh mạng kéo dài. Đây là không thể nghi ngờ. Trên lý luận đến giảng, nếu là có cao thủ đối với đương thời sinh linh huyết mạch tiến hành phản bản quy nguyên, có thể đạt được thời trước những sinh linh đó bộ phận đặc thù. Có đại trí tuệ người, coi đây là căn cứ khổ tâm chủ tính, bày kinh khủng nhất tuyệt sát thủ đoạn, để lên tất cả, đọ sức một tia hy vọng ánh dạng đông. Thánh hiền cùng chuẩn đế tọa hóa, chúng sinh máu tươi cũng dính vào. Cái kia cán đỏ cờ biến thành đỏ như máu. Trước đây không lâu một màn kia lại hiện ra. Là từng cái trong luân hồi cửu thiên thập địa vô tận chúng sinh. Chỉ bất quá, hiện tại những cái này hư ảo chúng sinh lại xuất hiện biến hóa quỷ dị. Phảng phất trở nên chân thực. Đứng ở song song trong thời không. Lẳng lặng nhìn cái này một khoảng thời gian. Còn kém xa lắm. Đánh bạc tính mệnh. Thiêu đốt bản nguyên. Miễn cưỡng hóa giải một tia vô lượng bảo luân chấn sát tốc độ. Cho toàn bộ quá trình tranh thủ được thời gian. Đương thời chí tôn bi khiếu. Chúng ta cũng phải chịu chết. Vì triệu hoán biết thời trước đế hoang. Đã trải qua ngã xuống mấy chục vị chuẩn đế. Mà để cái kia rất nhiều thời đại vô số sinh linh ngắn ngủi đột phá thời gian giới hạn. Lại cần như thế nào đại giới tất cả thánh hiền chịu chết. Bất quá chỉ là một cái kíp nổ thôi. Không có quá nhiều di ngôn. Những cái này chí tôn cùng thời trước cổ hoàng đều bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành sáng lạn nhất khói lửa. Ở nơi này hủy diệt trong không gian nở rộ. Bọn hắn tụ lại bắt đầu. Giống như là nghịch chuyển cổ kim tương lai. Thác loạn tam giới lục đạo. Vượt qua thời gian kêu gọi. Cái kia đã từng chết đi chúng sinh. Dùng linh hồn của các ngươi phát ra đời này mạnh nhất âm. Chỉ có nhàn nhạt tiếng nói ở chỗ này. Tiếng vọng, biểu thị kinh người nhất tình thế hỗn loạn đến. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cổ kim giai chiến. Thời gian gông xiềng bị tránh thoát. Thời trước chết đi sinh linh. Giống như là vượt qua thời gian. Chân thật đứng thẳng tại một thế này. Vô số hy sinh cùng nỗ lực để bọn hắn cảm động lây. Cùng một chỗ phát ra lớn nhất hò hét. Ý chí của bọn hắn bạo phát sáng lạn nhất quang. Từng cái sinh linh đều là nhỏ yếu. Nhưng là vô cùng vô tận sinh linh hợp nhất đâu bất đồng thời đại hỗn hợp lại cùng nhau. Vùng vũ trụ này từ thần thoại thời đại bắt đầu tất cả tồn tại qua sinh linh đều xuất hiện. Cái kia đại biểu là nhân đạo tối trung cực lực lượng. Tiên vương có thể diệt giới, nhưng cũng có thể chém cái này vô tận sinh linh, từng cái sinh mệnh cũng là kỳ tích. Bởi vì bọn hắn sinh mạng bản nguyên nhất, đều là ẩn chứa nhất năng lượng kinh khủng. Chân chính phát huy ra, mặc dù mỗi người đều chỉ có một tơ một hào, nhưng cũng là tuyệt sát. Giết, một chữ, giết chấn thiên cổ. Đây là ngàn vạn năm tới nay mạnh nhất âm, là vô tận sinh linh thẳng thắn nhất, cũng là đáng sợ nhất sát cơ. Cùng với một tiếng này hò hét, vẫn còn ở trong cửu thiên thập địa linh bảo thiên tôn cùng sát trận đồ động. Tại kinh khủng nhất sát phạt trong sức mạnh bộc phát, chém về phía chấn sát mà hạ vô lượng bảo luân. Sát thiên giết giết vạn đạo, cổ kim không có gì không thể giết. Nhất ánh sáng chói mắt nổ tung, tạo hóa cùng hủy diệt cùng tồn tại. Thời không cùng luân hồi đều hiện, tại dòng sông lịch sử lưu lại sâu nhất lạc ấn. Sinh tồn cùng cạnh tranh, đây là một trận tàn khốc nhất trò chơi. Thời trước lịch sử bị dựng lại, sáng lập từng cái luân hồi. Đây là một cái tên là chủ thần không gian vĩ đại tồn tại. Tất cả mọi người, vô luận là chân thật, vẫn là hư ảo, đều là chủ thần trong tay đồ chơi. Nhưng mà, thành lập ở bên trên chúng sinh nhân vật đáng sợ, cuối cùng sẽ bị chúng sinh cuối cùng kết. Cường đại chủ thần, cùng cái kia bao dung dòng sông lịch sử thế giới chi luân, cuối cùng bị triệt để đánh rơi. Chúng sinh hợp lực xóa đi chủ thần trí cao vô thượng mũ miệng, chiếm được chân chính tự do. Mà ở dạng này quá trình bên trong, còn kèm theo một cái chân chính làm đến thống trị vũ trụ thế lực kết thúc. Cũng là một cái thời đại mới mở màn kéo ra. Một cái bộ dáng thiếu niên nhân phẩm lấy lá trà ngộ, đạo cua đi ra nước trà, cho trước người một người mặc tử y tiểu nữ hài giảng giải thời trước cổ lịch sử. Trong lời nói không thắng thổn thức, thúc tổ, cái kia thế lực, có phải hay không là gọi đạo đình a? Tiểu nữ hài một đôi mắt rất sáng, giống như một vầng minh nguyệt. Đúng vậy a, tử nguyệt, người trẻ tuổi ngóng nhìn tinh không? Là đầy vũ trụ chạy trốn đại hắc cẩu cúc một cái đồng tình nước mắt. Chủ thần rơi, đạo đình sụp đổ, vô thượng thần chiếu, một triều đại sụp đổ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.